Quẻ Trạch Sơn Hàm, đoài trên cấn dưới. Giải nghĩa. Chuyện của Trình Di. Quẻ Hàm tự quái nói rằng: có trời đất rồi sao mới có muôn vật, có muôn vật rồi sao mới có trai gái, có trai gái rồi sao mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi sao mới có cha con, có cha con rồi sau đó mới có vua tôi, có vua tôi rồi sau đó mới có trên dưới, có trên dưới rồi sau lễ nghĩa mới có chỗ đặt. Trời đất là gốc muôn vật, vợ chồng là đạo người, cho nên kinh trên bắt đầu bằng quẻ Kiền, quẻ Khôn, kinh dưới bắt đầu bằng quẻ Hàm nối đến quẻ Hằng. Trời đất là hai vật, cho nên hai quẻ Kiền Khôn chia ra làm đạo trời đất, trai gái hợp nhau mà thành vợ chồng, cho nên quẻ Hàm và quẻ Hằng đều hai thể hợp lại làm nghĩa vợ chồng. Hàm tức là cạn, lấy sự đẹp lòng làm chủ. Hằng là nghĩa thường lấy sự chính làm gốc. Mà đạo đẹp lòng tự nhiên phải có sự chính. Đạo của sự chính vẫn có đẹp lòng, nhún mà động, cứng mềm đều ứng, đó là đẹp lòng. Hàm là quẻ đoài trên cấn dưới, tức là gái trẻ và trai trẻ vậy. Trai gái cặn nhau chẳng ai nồng nàn bằng bậc trẻ, cho nên đôi trẻ hợp lại thành ra quẻ Hàm. Thể cấn đốc thực chính là cái nghĩa thật thà, chí trai đốc thực để giao xuống, lòng gái vui đẹp mà ứng lên, con trai là kẻ cảm trước. Trai lấy lòng thành cảm trước thì gái đẹp lòng mà ứng theo. Lời kinh dịch âm: Hàm hanh lợi trinh thủ nữ cát. Dịch nghĩa: quẻ Hàm hanh lợi chính lấy con gái tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Hàm tức là cạn, nhưng không nói cạn vì hàm còn có nghĩa nữa là đều, tức là trai gái cảm lẫn nhau vậy. Các vật cảm nhau không gì thiết tha bằng trai với gái, mà hạng tuổi trẻ càng thiết tha hơn. Các vật cảm nhau thì có lẽ hanh thông, cho nên quẻ Hàm mới có lẽ hanh. Lợi trinh nghĩa là cái đạo cảm nhau, lợi về sự chính. Lấy con gái tốt là nói tài quẻ. Quẻ có mềm trên cứng dưới, hai khí cảm ứng với nhau. Đậu mà đẹp lòng nghĩa là trai chịu dưới gái. Dùng cách đó mà lấy con gái thì được chính đáng mà tốt lành. Bản nghĩa của Chu Hy: Hàm là giao cảm, đoài mềm ở trên, cấn cứng ở dưới, mà cùng cảm ứng với nhau, lại cấn chủ đậu thì sự cảm được chuyên nhất. Đoài chủ đẹp lòng thì sự ứng đến tột bậc. Lại nữa, cấn lấy mình là hạng thiếu nam trai trẻ, mà chịu dưới đoài là hạng thiếu nữ gái trẻ. Trai trước gái được chính đạo của trai gái, vừa đúng thì hôn nhân, cho nên quẻ của nó là Hàm, mà lời chiêm của nó là hanh mà lợi về sự chính. Lấy con gái thì tốt, bởi vì cạn thì phải thông, nhưng nếu lấy nhau không theo chính đạo thì mất sự hanh, mà các việc làm đều hung. Lời kinh dịch âm thoán viết: Hàm cảm giã nhu thượng nhi cương hạ, nhị khí cảm ứng dĩ tương dữ chỉ nhi duyệt, nam hạ nữ thị dĩ hanh lợi trinh thủ nữ cắt giã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng Hàm là cảm vậy, mềm trên mà cứng dưới, hai khí cảm ứng để cùng nhau, đậu mà đẹp lòng, trai dưới gái, vì vậy mới hanh lợi trinh, lấy con gái thì tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Nghĩa của chữ Hàm là cảm. Ở quẻ thì hào mềm trên, hào cứng dưới, mềm lên biến cứng mà thành thể đoài, cứng xuống biến mềm mà thành thể cấn. Âm dương giao nhau là nghĩa trai gái giao cảm. Lại đoài là con gái ở trên, cấn là con trai ở dưới, cũng là mềm trên cứng dưới, hai khí âm dương cảm nhau ứng nhau, hòa hợp với nhau, thế là cùng nhau. Đậu mà đẹp lòng nghĩa là đậu ở sự đẹp lòng, tức là ý kiên nhẫn thành thật. Cấn đậu ở dưới ấy là gốc thực nhường nhau. Đoài đẹp lòng ở trên tức là hòa vui ứng nhau. Trai mà nhường gái tức là hòa đến tột bậc. Cái đạo cảm nhau như thế cho nên có thể hanh thông mà được chính đạo. Hễ lấy con gái như thế thì tốt tài quẻ như vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, câu đầu thích nghĩa tên quẻ, các câu dưới dùng thể đức quẻ, tượng quẻ để thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm: thiên địa cảm nhi vạn vật hóa sinh, thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình, quan kỳ sở cảm nhi thiên địa vạn vật chi tình, khả kiến hỷ. Dịch nghĩa: trời đất cảm mà muôn vật hóa sinh, đấng thánh nhân cảm lòng người mà thiên hạ hòa bình, xem cái tựa cảm mà tình của trời đất muôn vật có thể thấy vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đã nói cái nghĩa trai gái cảm nhau lại suy cho cùng cực đạo cảm, cho hết lẽ của trời đất và cách dùng của đấng thành nhân. Hai khí trời đất cảm nhau mà hóa sinh muôn vật, đấng thánh nhân dùng sự trí thành để cảm lòng số dân ức triệu mà thiên hạ hòa bình. Cái lòng thiên hạ sở dĩ hòa bình là do đấng thánh nhân cảm hóa nó vậy. Xem cái lẽ trời đất giao cảm hóa sinh muôn vật và cái cách của đấng thánh nhân cảm hóa lòng người, để xem sự hòa bình đến thì tình của trời đất muôn vật có thể thấy được. Cái lẽ cảm thông kẻ biết đạo im lặng mà xem mới được. Bản nghĩa của Chu Hy: đây là nói cho cùng cực cái lẽ cảm thông. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơn thượng hữu trạch hàm, quân tử dĩ hư thụ nhân. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên núi có trầm là quẻ hàm, đấng quân tử coi đó mà trống rỗng lòng mình để nhận người ta. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tính trầm nhuần xuống, tính đất chịu sự nhuần trầm ở trên núi, mà sự thấm nhuần của nó thông suốt, ấy là khí của hai vật cảm thông với nhau. Đấng quân tử xem tượng núi trầm thông khí đó mà giữ cho lòng mình trống rỗng để nhận người ta. Ôi, người ta hễ trong bụng trống rỗng thì có thể nhận đầy đặc, thì không thể nhận trống rỗng trong lòng, tức là không có ý riêng vậy. Trong lòng đã không chuyên chủ thì không sự cảm nào mà không thông. Nếu chỉ lấy lượng mà chứa chọn sự hợp lý với mình mà nhận thì không phải là đạo có cảm ắt thông của đấng thánh nhân. Bản nghĩa của Chu Hy trên núi có trầm là vì sự trống rỗng mà thông suốt vậy. Lời kinh dịch âm sơ lục hàm kỳ mẫu. Dịch nghĩa hào sáu đầu, cảm thửa ngón chân cái. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu đầu ở dưới quẻ dưới với hào tư cảm nhau là phận nhỏ ở chỗ đầu sự cảm chưa sâu, há động được người. Cho nên cũng như ngón chân cái người ta mới động chưa đủ để tiến lên. Người ra cảm nhau cũng có nông sâu, nhẹ nặng khác nhau. Biết thời thế thì xử lý không mất lẽ phải. Bản nghĩa của Chu Hy quẻ hàm dùng thân thể người ta làm tượng. Cảm ở dưới đất là tượng ngón chân cái. Sự cảm còn nông muốn tiến chưa được cho nên không nói cắt hung. Quẻ này tuy chủ về sự cảm nhưng cả sáu hào đều nên tĩnh không nên động. Lời tượng dịch âm tượng viết hàm kỳ mẫu trí tại ngoại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cảm thửa ngón chân cái trí ở ngoài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trí của hào đầu mà động là cảm với hào tư cho nên nói là ở ngoài. Trí tuy động mà cảm chưa sâu, chưa đủ để tiến lên. Lời kinh dịch âm lục nhị hàm kỳ phì hung cư cát. Dịch nghĩa hào sáu hai cảm thửa bụng chân hung ở yên tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: phì là bụng chân, khi đi nó phải động trước rồi chân mới nhắc nó lên, không phải bụng chân tự động. Hào hai nếu không giữ đạo, chờ người trên đến tìm mình mà cứ động trước như cái bụng chân thì nóng nảy càn rỡ, tự mình làm mất đạo mình cho nên mới hung. Nếu mà ở yên không động để chờ người để trên đến tìm thì hợp với đạo tiến lui mà tốt. Hào hai là người trung chính vì nó ở trong cuộc cảm mà ứng với hào năm cho nên phải như thế. Bản nghĩa của Chu Hy: phì là bụng chân, khi muốn đi thì nó động trước, đó là một kẻ nóng nảy càn rỡ, không thể giữ bền. Hào hai ở vào chỗ đó lại là chất âm mềm không thể giữ bền cho nên mới lấy tượng đó. Nhưng nó có đức trung chính, có thể ở yên nơi chốn của mình cho nên Lời chiêm của nó là động thì hung mà tĩnh thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: tuy hung cư cát thuận bất hại dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dẫu hung ở yên tốt thuận thì không hại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di ở giữa được chỗ chính, ứng với nó lại cũng là kẻ trung chính, tài nó vốn là lương thiện. Vì ở thì cảm chất mềm mà ứng lên trên, cho nên răn rằng hễ động trước mà đi tìm vua thì hung, ở yên mà tự giữ đạo thì tốt. Lời tượng lại nói cho rõ ý đó mà rằng không phải răn rằng không được cảm nhau, chỉ có thuận lễ thì không có hại. Thuận lễ nghĩa là giữ đạo, đừng động trước vậy. Lời kinh dịch âm cửu tam, hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy, vãng lận. Dịch nghĩa hào 93, cảm thừa đùi, giữ thừa sự theo, đi thì đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 93 là chất dương ở chỗ cứng, có tài dương cứng mà làm chủ bên trong, ở trên quẻ dưới, ấy là kẻ phải tự giữ chính đạo để cảm người ta. Thế mà nó lại ứng với hào 6 trên, tính dương thích đi lên mà đẹp lòng với âm. Hào trên ở chỗ cùng tột sự cảm duyệt, cho nên hào 3 cảm mà theo đó. Đùi là vật ở dưới mình, trên chân không thể tự do, phải theo thân thể mà động, cho nên mới dùng làm tượng, ý nói hào 93 không thể tự chủ, phải theo vật khác mà động như cái đùi vậy, thì sự chấp thủ của nó chỉ là theo người mà thôi. Tài dương cứng cảm với kẻ mình đẹp lòng mà thôi, như thế mà đi thì đáng thẹn tiếc. Bản nghĩa của chui, đùi là vật theo chân mà động, không thể tự chuyển, giữ tức là ý rất nên trì thủ. Hai hào dưới đều muốn động, hào 3 không thể tự giữ mà theo nó đi, thì đáng tiếc vậy, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: hàm kỳ cổ, diệt bất xử giã, trí tại tùy nhân, sở chấp hạ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cảm thừa đùi cũng chẳng ở vậy, chí ở người theo thừa giữ thấp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di có chất dương cứng, không biết tự giữ, chí lại thích theo người ta, ấy là sự cầm giữ của nó rất hèn thấp vậy. Bản nghĩa của Châu Y nói là cũng vì hai hào trước đều muốn động cả, hai hào âm vốn tính nóng nảy, nó động là phải. Hào 93 là chất dương cứng ở chỗ cùng cực, sự động nên tĩnh thì phải, mà cũng lại động là đáng tiếc lắm. Lời kinh dịch âm cửu tứ, trinh cát hối vong, đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư. Dịch nghĩa hào 94, chính bền thì tốt, sự ăn năn sẽ mất, sang sắc đi lại bạn theo sự nghĩ của mày. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cảm là sự động của người ta, cho nên đều theo thân thể người ta mà lấy tượng. Ngón chân cái lấy về nghĩa ở dưới mà động nhỏ, bụng chân lấy nghĩa động trước, đùi lấy nghĩa động theo. Hào tư không lấy tượng gì mà nói thẳng vào đạo cảm, không nói cảm thừa tim, vì sự cảm tức là tim rồi. Hào tư đứng chỗ giữa mà ở quẻ trên, đúng vào ngôi của trái tim, cho nên là chủ sự cảm. Mà nói đạo cảm chính bền thì tốt, mà sự ăn năn sẽ mất, không theo lẽ chính thì sẽ có sự ăn năn. Lại hào tư là thể đẹp lòng ở ngôi âm mà ứng với hào đầu, cho nên răn rằng đạo cảm chính bền không gì không thông, nếu có vướng víu riêng tây thì hại cho sự cảm thông, sẽ có ăn năn. Đấng thánh nhân cảm lòng thiên hạ, như thể rét nực nắng mưa, không gì không thông, không gì không ứng, chỉ là sự chính mà thôi. Chính là để chống lòng mình, không có ý riêng, săng sắc đi lại bạn theo mình nghĩ. Nghĩa là chính nhất thì sự cảm của mình không gì không thông. Nếu mà đi lại săng sắc, dùng lòng riêng của mình để cảm người ta, thì chỉ cho nào sự nghĩa nghĩ tới nơi có thể cảm động, còn chỗ không tới thì không thể cảm. Đó là bè bạn và kẻ đồng loại chỉ theo sự nghĩ của mình vậy. Lòng riêng có sự vướng víu đã chủ về một góc, một việc, há lại có thể thênh thang, mong manh, không đâu, không thông. Bản nghĩa của Chu Y hào 94 ở trên đùi, dưới ăn thịt, lại nhằm giữa ba hào dương là trái tim chủ của sự cảm. Tim mà cảm người nên chính và bền mới là được lẽ. Nay là hào 94 lấy thể dương ở ngôi âm, là mất sự chính mà không bền, cho nên nhận lời chiêm mà đặt lời răn, cho rằng hễ chính mà bền thì tốt, sự ăn năn sẽ mất. Nếu cứ sang sắc không thể chính bền mà bận lòng về sự cảm riêng, thì chỉ bè bạn cùng loài theo mình không thể tới được chỗ ở xa nữa. Lời bàn của tiên nho Chu Hy nói rằng, đi lại vẫn là cảm ứng, sang sắc nghĩa là một lòng muốn cảm nó, một lòng lại muốn nó đến ứng mình, ví như mới chính cái nghĩa. Liền muốn mưu cái lợi mới tỏ cái đạo, liền muốn tính cái công. Lại như khi thấy đứa trẻ ngã vào trong giếng, bụng mình rùng rợn, vừa muốn cứu nó, vừa muốn cha mẹ nó khen mình tử tế. Đó là cái bệnh sang sắc. Có người hỏi rằng, đi lại tức là trong lòng sang sắc đi lại, cũng như nói rằng đi lại trong lòng phải không? Đáp rằng không phải. Hệ từ đã nói rõ ràng, mặt trời đi thì mặt trăng lại, mặt trăng đi thì mặt trời lại, mùa rét đi thì mùa thu nắng lại, mùa nắng đi thì mùa thu rét lại. Đâu phải là sự đi lại trong lòng, cái đó chỉ là đối với cái mặt trời đi thì mặt trăng lại kia mà nói. Đằng kia là cái đi lại tự nhiên, cái sang sắc thì là cái đi lại có thêm có ý riêng không tốt vào đó. Sang sắc chỉ là thêm cái lòng vội vã không thể thuận theo với lẽ tự nhiên. Lời kinh dịch âm tượng viết trinh cát hối vong, vị cảm hại dã, đồng đồng vãng lai vị quang đại dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, chính tốt sự ăn năn mất, chưa cảm hại vậy, sang sắc đi lại chưa sáng lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chính bền thì sự ăn năn phải mất, đó là chưa bị sự cảm riêng làm hại. Hễ là ứng riêng thì có hại cho sự cảm, sang sắc đi lại là lấy lòng riêng cảm nhau, đạo cảm đẹp rồi cho nên nói chưa sáng lớn. Bản nghĩa của Chu Hy, cảm hại nghĩa là lấy sự bất chính mà cảm thì có hại vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ hàm kỳ môi vô hối, dịch nghĩa hào chín năm cảm thửa thăn thịt không ăn ăn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín năm là ngôi tôn, nên lấy lòng chí thành để cảm thiên hạ mà ứng với hào hai liền với hào trên. Nếu vướng víu vào với hào hai mà đẹp lòng với hào trên, thì thiên tử nông hẹp không phải là đạo kẻ làm vua, há cảm được thiên hạ. Thăn thịt là thịt lưng trái nhau với tim, mắt không trông thấy. Ý nói, nếu trái được lòng riêng, kẻ cảm thông phải là người mình đã trông thấy mà đẹp lòng, thì được chính đạo của kẻ làm vua cảm thiên hạ mà không có sự ăn năn. Bản nghĩa của Chu Hy, thăn thịt tức là thịt lưng ở khoảng trên tim, mà nói trái nhau với tim không thể cảm vật, chẳng vướng víu về sự riêng tây, hào chín năm vừa nhằm chỗ đó cho nên dùng làm tượng mà răn kẻ xem. Hễ mà có thể như thế thì tuy không cảm được người nhưng cũng có thể không phải ăn năn. Lời kinh dịch âm tượng viết hàm kỳ môi chí mạt giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng, cảm thửa thăn thịt chí ngọn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là răn bảo người ta khiến họ trái với lòng riêng mà cảm thăn thịt, vì họ để bụng về đường nông nổi vút ngọn, vướng víu vào hào hai mà đẹp lòng với hào trên, đó là cảm về tư dục của mình. Bản nghĩa của Chu Hy, chí ngọn nghĩa là không thể cảm người. Lời bàn của tiên nho Hồ Văn Phong nói rằng, hào đầu nói rằng chí ở ngoài, hào ba nói rằng chí ở theo người, hào năm tuy không vướng víu lòng riêng không thể cảm người nhưng mà chí nói như thế cũng nhỏ nhặt lắm. Lời kinh dịch âm thượng lục hàm kỳ phụ giáp thiện, dịch nghĩa hào sáu trên cảm thửa xương má, mép miệng lưỡi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào trên âm mềm thuộc về thể đẹp lòng, mà lại là chủ của sự đẹp lòng, lại ở chỗ cùng tột của sự đẹp lòng, đó là kẻ muốn cảm người đến tột bậc, cho nên không thể lấy lòng chí thành cảm người mà chỉ phát hiện ở chỗ miệng lưỡi. Ấy là thói thường của bọn tiểu nhân con gái, há động được người. Bản nghĩa của Chu Hy, xương má, mép, lưỡi đều là vật dùng để nói về phía trên thân thể. Hào sáu trên lấy chất âm ở cuối thể đẹp lòng, đó là kẻ ở chỗ cùng cực sự cảm, chỉ cảm người bằng lời nói mà không có sự thật, lại Quẻ đoài tức là miệng lưỡi, cho nên tượng nói như thế đủ biết là hung. Lời kinh dịch âm tượng viết: Hàm kỳ phụ, giáp thiệt đằng khẩu thuyết giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng: Cảm thửa xương má, mép lưỡi là ruổi miệng nói vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Chỉ có Chí Thành mới cảm được người. Hào này lại lấy sự mềm mỏng đẹp lòng tuyên dương ở miệng nói, há cảm được người. Bản nghĩa của Chu Y: chữ đằng với chữ đằng là ruổi vẫn dùng lẫn lộn. Lời bàn của Tiên Nho: Trương Trung Khê nói rằng bọn Tô Tần, Trương Nghi xoay ngang xoay dọc lời nói của họ, đó tức là ruổi miệng nói. Có người hỏi rằng nội quái của quẻ hàm là cấn chủ về sự đậu, cớ sao trong quẻ đều nói sự độc. Chu Y đáp rằng quẻ cấn tuy chủ về sự đậu, nhưng quẻ hàm có nghĩa là giao cảm, đều là muốn độc cho nên đều nói về độc. Nhưng hễ hơi động thì đều không tốt, mà động sở dĩ không tốt là vì nội quái thuộc cấn. Quẻ số 32, quẻ Lôi Phong Hằng.